Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, Ninh Hoàng Kịch Biến. 2. Hắn chuẩn bị đi Thái Thương Đạo Miếu, chỗ phế tích, đi xem một chút có thể hay không có cơ duyên cảm ngộ Thái Thương Đao thứ hai. Nếu vô pháp, hắn chuẩn bị hàng năm nghiên cứu cái kia hòn đá, đi nhờ vào đó cảm ngộ. Cái này hòn đá ở mép sắc bén, như đao phong đồng dạng, định cùng Thái Thương Đạo Miếu có quan hệ, cực lớn có thể là cái nào đó thần tượng một bộ phận. Hứa Thanh đáy lòng phân tích, thời gian trôi qua, 10 ngày đi qua, cái này 10 ngày Hứa Thanh từ đầu đến cuối đang đuổi đường. Thỉnh thoảng cũng thu hoạch một chút độc thảo cùng độc vật. Đồng thời đôi uống xong tiên đống cái đám kia tiểu hắc trùng. Nhiều lần chú ý, nhưng chúng nó vẫn như cũ còn đang ngủ say. Lâu như vậy, Hứa Thanh hơi kinh ngạc, nếu không phải hắn có thể cảm giác đối phương còn sống. Đều tưởng rằng không phải chết mất, lại chờ xem. Hứa Thanh trầm ngâm, ngẩng đầu ngóng nhìn tiền phương. Hắn tiền phương, xa xa có thể thấy được sườn núi chi địa. Có một tòa cổ xưa thành trì biến thành phế tích, phảng phất trong năm tháng vĩnh hằng trầm mặc. Giờ phút này là cái này một ngày buổi trưa, dương quang tại thương khung chiếu rọi, có thể vẩy xuống rừng cây xuyên thẳng qua từng mảnh lá cây rơi vào Hứa Thanh bốn phía về. Sau, lại hóa thành pha tạp, xuyên thấu qua cái này pha tạp ánh sáng, đi xem kia tòa cổ xưa thành. Tang thương tuế nguyệt chi ý, thản nhiên mà lên, đồng thời tại vị trí này, còn có thể nhìn thấy tại cái này phế tích thành trì trung tâm. Tồn tại một tòa cao lớn rộng lớn thần miếu, nhìn từ xa chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng. Không quá rõ ràng, nhưng này loại cổ lão cùng thần bí, vẫn là xen lẫn tại thành này sở kiến chứng thời quang bên trong. Đến. Hứa Thanh thân thể nhảy tới, đến gần phế tích, mà liền tại thân ảnh của hắn bước vào phế tích thời gian nửa nén hương sau. Cách nơi này rất là xa xôi, cách cấm hải vọng cổ đại lục bên trên, phát sinh một kiện kinh thiên động địa, làm Nghênh Hoàng Châu chỗ có thế lực đều nội tâm gợn sóng vạn trượng đại sự. Thất tông liên minh bên trong Lăng Vân Kiếm Tông, Kỳ Tông bên trong cấm kỵ pháp bảo. Tại gian cách gần 200 năm sau hôm nay, lần nữa động, như muốn đem thất huyết đồng, toàn tông hủy diệt, nguyên nhân gây ra là 7 ngày trước, thất tông liên minh đối thất huyết đồng tái phát điều lệnh cùng ý chỉ. Nhưng huyết luyện tử vẫn tại kéo, cho đến một ngày trước, thất tông liên minh tối cao hội nghị nguyên lão viện, thống nhất quyết sách, phái đi đặc sứ cáo chi thất huyết đồng. Quyết sách nội dung, để huyết luyện tử cùng 7 cái phong chủ, trong vòng một ngày tự trói hồi trở lại liên minh bồi tội. Ví như không đến đem hủy diệt thất huyết đồng, mỗi cái đệ tử, không chết không thôi, đồng thời cáo chi thất huyết đồng bên trong tất cả ngoại tộc ngoại tông trong 3 ngày ly khai. Nếu không ly khai, 3 ngày sau như thất huyết đồng tiếp tục nhất ý đi một mình. Thì thiên phạt hàng lâm, các tộc còn lưu lại người tự gánh lấy hậu quả. Việc này oanh động bát phương, đại lượng tới chơi thất huyết đồng ngoại tộc nhau nhau rút lui. Thất tông liên minh chi nhân cũng đều đại lượng rời đi. Toàn bộ thất huyết đồng mưa gió phiêu, lòng người bàng hoàng, cho đến sau một ngày, huyết luyện tử vẫn không có trả lời. Thế là, thất tông liên minh tức giận. Lăng Vân Kiếm Tông cấm kỵ pháp bảo, trong nháy mắt bộc phát, hóa thành một đạo thao thiên huyết quang, theo thất tông liên minh bên trong phóng lên tận trời, giữa không trung hình thành một mai huyết sắc hạt giống, thẳng đến phương Bắc, không là ở vào mặt phía Nam thất huyết đồng, mà là phương Bắc, Ninh Hoàng Châu bên trong, có một núi một sông, giao nhau mà qua liên tiếp Ninh Hoàng Châu Đông Tây Nam Bắc. Sơn là Thái Ti Độ Ách Sơn, sông là Quần Tiên Vạn Cổ Hà, Thái Ti Độ Ách Sơn liên tiếp Nam Bắc, Quần Tiên Vạn Cổ Hà câu thông Tây Đông, mà bọn chúng giao thoa chi địa thuộc về Nghênh Hoàng Châu trung tâm bộ vị. Ở nơi đó có một cái tông môn, này tông tên là Thiểu Ti Tông, cùng Thái Ti Tiên Môn không có trực tiếp liên quan, nhưng bất luận cái gì thế lực lớn đều biết. Cái này Thiểu Ti Tông tự là Thái Ti Tiên Môn là ngăn chặn thất tông liên minh, mà nâng đỡ ra nanh vuốt. Bởi vậy tông tại chỗ, xây dựng một cái đập nước, cắt đứt huyền tiên vạn cổ hà bên trong vốn nên thuận đường núi chảy xuôi lan tràn đến thất tông liên. Mình xuất hải miệng một đầu nhánh sông bị đoạn, thất tông liên minh chỉnh thể linh khí cùng dị chất rửa sạch trình độ đều bị ảnh hưởng cực lớn. Đối thất tông liên minh mà nói, kia Thiểu Ti Tông như man tại hầu. Bọn hắn từng nhiều lần yêu cầu triệt hồi đập lớn, nhưng đều bị Thái Ti Tiên Môn can thiệp, đưa ra điều kiện hà khắc, mà thất tông liên minh như muốn xuất thủ nhằm vào Thiểu Ti Tông. Trừ phi có thể trong nháy mắt kết thúc chiến đấu, bằng không mà nói nhất định bị ngăn cản. Đồng thời thế lực khắp nơi ngăn được dưới, vô cớ mở ra cấm kỵ, nhất định bị các phương hoài nghi. Đồng thời cái khác mấy phe thế lực cũng vui vẻ tại trông thấy nhân tộc nội đấu trợ giúp, có thể thất tông liên minh khoảng chừng càng phát ra không chịu nổi. Mà giờ khắc này, theo Lăng Vân Kiếm Tông bộc phát ra cấm kỵ pháp bảo biến thành huyết sắc hạt giống, hắn phương hướng chính là cái này Thiểu Ti Tông tốc độ nhanh chóng. Trong chốc lát cái này huyết sắc hạt giống tự xuyên toa vô tận phạm vi, rơi vào Thiểu Ti Tông bên trong. Thất tông liên minh, đây là minh tu sạn đạo ám độ Trần Thương. Bọn hắn nhìn như cùng thất huyết đồng chi gian mâu thuẫn thanh thế hùng vĩ, khí thế hung hung, nhưng trên thực tế đây hết thảy đều là sương mù. Là liền là hợp lý mở ra cấm kỵ, vì chính là tìm một cái cơ hội nhổ đi yết hầu ngư cốt. Bây giờ theo huyết sắc hạt giống rơi xuống, một gốc quỷ dị huyết cây theo cái này Thiểu Ti Tông bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên, che trời mà lập. Này cây nhoáng lên, Thiểu Ti Tông bên trong hơn phân nửa tu sĩ thân thể sụp đổ ngay tại chỗ tử vong, tiên huyết bị cuốn vào cây bên trong, những người còn lại cũng đều bị trọng thương. Hãi nhiên phun ra tiên huyết, lại lay động thoáng cái, tông môn oanh minh, thiên băng địa liệt, đại địa toái mở, khắp nơi kiến trúc trong nháy mắt đổ sụp, chỗ kia đập lớn càng là bạo khai chia năm xẻ bầy. Không còn đập lớn ngăn cản, mãnh liệt huyền tiên hà nước trực tiếp bao trùm mà qua. Theo Thái Ti độ ếch sơn đảo, bốc lên lưu trôi, ba động thời điểm, huyết cây nở hoa, có tang thương thanh âm, ở bên trong truyền ra. Thiểu Ti Tông giết ta liên minh đệ tử, chứng cứ vô cùng xác thực, diệt Thiểu Ti toàn tông, thương khung huyết ý thao thiên, hình thành trận pháp, trong đó xuất hiện trên trăm thân ảnh, mỗi một vị đều là khí tức kinh người. Sát ý cuồng bạo, nhao nhao rơi xuống, đây hết thảy quá nhanh. Thất tông liên minh trước đó vì uy hiếp thất huyết đồng, hết thảy có ba cái tông cửa mở ra cấm kỵ pháp bảo. Giờ phút này vận dụng mặc dù chỉ là Lăng Vân Kiếm Tông, có thể tiếp theo một cái chớp mắt cái khác sáu cái tông đồng thời đều đem cấm kỵ pháp bảo mở ra. Trong lúc nhất thời toàn bộ thất tông liên minh giữa không trung, phong vân biến sắc, thiên hạ chấn động, phát sinh ở vọng cổ đại lục bên trên sự tình, giờ phút này đi vào phế tích Hứa Thanh không biết được. Nhưng hắn ẩn ẩn cảm giác cái này sau giờ ngọ bầu trời, tựa hồ nhiều một điểm nhàn nhạt đỏ, trừ cái đó ra, không còn dị thường, lại cái này thêm ra đỏ rất nhẹ. Khó có thể để cho người ta có cái gì liên tưởng. Sở dĩ hắn chỉ là ngẩng đầu quét mắt tự thu hồi mục quang, tiếp tục xem xét phế tích bên trong từng màn tường đổ. Cái này phế tích thành trì cùng Hứa Thanh chỗ đi chi thành tại phong cách bên trên không lớn đồng dạng, nơi này nóc nhà kết cấu dùng ngay ngắn chữ làm chủ. Đại đại nho nhỏ, cao thấp, nhìn rất là chỉnh tề, đồng thời cũng ẩn chứa một loại nào đó quy tắc chi ý. Đồng thời, chỉnh tòa thành trì mặc dù kinh lịch tuế nguyệt xâm nhập, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy xa hoa cùng tinh xảo. Mỗi lần một khối địa chuyên đều có hoa văn, mỗi một chỗ ốc xá đều mang linh thạch, mỗi lần một đầu phố dài đều bạch ngọc trải thành, mỗi một chỗ sông đảo đều th yếp vàng bạc. Chỉ chẳng qua hiện nay, những này xa hoa chi vật tại dị chất ăn mòn bên trong đã mất đi hào quang, phong hóa nghiêm trọng, đã mất đi giá trị. Duy có hậu nhân mục quang quét tới, mới có thể tại trong tưởng tượng hiển hiện tòa thành trì này đã từng huy hoàng cùng giàu có. Nhưng tại tưởng tượng kết thúc về sau, đập vào mắt trước là trên mặt đất các loại chim thú chi phân, mảng lớn đại lượng nước bùn, còn có khi thì theo mặt đất vũng bùn bên trong bò qua trường trùng cùng sinh trưởng vô số răng cưa, cỏ dại. Đây hết thảy, có thể tòa thành trì này khô bại, tại một khắp nơi chi tiết bên trong thể hiện rất là triệt đề. Nhất là Hứa Thanh còn tại một khối tàn trên tấm bia, thấy được Tử Thanh hai chữ, Tẩy Tiên Trì nội địa đồ miêu tả, nơi này là Tử Thanh Thượng Quốc phủ thái tử cư trú chi địa. Hứa Thanh đi tại đầu đường, đạp ở nước bùn bên trên, nhìn qua mặt đất tạp nhạp dấu chân, hắn ngẩng đầu mục quang đảo qua tứ phương, chú ý đến tại một chút trong kiến trúc, có tu sĩ thân ảnh thoảng qua. Nơi đây tu sĩ không nhiều, nhưng tựa hồ hàng năm đều có người tại. Thông qua tại trong tông môn xem xét cái này phế tích bộ phận tư liệu, Hứa Thanh biết ở chỗ này tu sĩ một mực có. Hết chương.